Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, phần 245. Đương nhiên, viết không xong tự, khẳng định muốn ở tan học sau lưu lại. Trường học mặc kệ cơm trưa, tới rồi điểm nhi, bọn nhỏ liền trên lưng viết xong tự. Hồi chính mình trong nhà ăn cơm mani buổi chiều giống nhau đều là thể dục hoạt động là chủ. Bình yên nghe theo chuyên gia nhóm ý kiến. Ở trường học dùng địa phương mặt đặc biệt bỏ được. Khu dạy học liền một đống. Nhưng là cung bọn nhỏ mở rộng vận động nơi sân. Lại là phi thường rộng lớn. Đất trống thượng có rất nhiều cùng loại với quân huấn thiết bị. Bách Hoa Thành hài tử từ nhỏ liền bắt đầu tiếp thu quân sự hóa thể dục huấn luyện, vật lộn cách đấu cùng với thể năng tim phổi, bơi lội leo núi, bắt thư sát, này đó từ nhỏ phải luyện. 870 chương oa oa muốn ăn bắp rang mặt khác. Bách Hoa Thành trường học còn có một ít đặc sắc chương trình học, tỉ như thư pháp, vẽ tranh, thơ từ ca phú chờ. Đều thiết trí tại hạ ngọ 4 điểm đến 5 giờ thời gian này đoạn. Buổi chiều quân huấn sau khi chấm dứt, từ Bách Hoa Thành người kiêm chức giáo thụ, đến nỗi muốn thượng cái dạng gì đặc sắc chương trình học. Cái này chính là xem bọn nhỏ tự do lựa chọn. Trước mắt bóng đá thực chịu đại gia hoan nghênh, thơ từ ca phú đạt đàn tranh loại này tương đối mệt người hỏi thăm money, cho nên Trần Triều Cung vì tránh cho mập mạp tự tìm tử lộ, kéo mập mạp liền đi đuổi giữa chưa tan học. Hắn ở trường học cửa có cái chuyên môn quầy hàng là dùng để oanh bắp rang, bọn nhỏ có thể lựa chọn giúp hắn làm điểm nhi việc nhà nông, hoặc là tan học sau đi nhà hắn trong viện quét tuyết, dùng sức lao động đổi lấy bắp rang ăn. Đây là Trần Triều Cung trước mắt ở Bách Hoa Thành chủ yếu phấn đấu sự nghiệp. Hắn làm mùi ngon, cũng không có từ bỏ tính toán. Ai, ta hỏi ngươi, Trần Triều Cung khiêng oanh bắp rang máy móc, hỏi đi ở bên người, cầm một túi bắp mập mạp. Các ngươi rốt cuộc đem cái kia có được ức chế tận thế virus năng lực người tìm đến không có, tìm đến a, còn không phải là ngươi sao? Mập mạp vẻ mặt không chút để ý đi phía trước đi. Trên đường vừa lúc gặp gỡ cưỡi sam thả học oa oa. Mập mạp trên mặt không chút để ý, lập tức thay vẻ mặt yêu thương, vọt không còn cái vui trên đời oa oa chào hỏi. Hải, oa oa, ngươi liền tan học. Tan học lạp oa oa hữu khí vô lực trả lời. Thật không rõ nàng như vậy một người gặp người ái mỹ nữ, vì cái gì muốn đi thượng loại này sống không còn gì luyến tiếc sớm giáo khóa. Đi theo một đám trong đầu căn bản nhìn không tới bất luận cái gì nội dung. Cảm xúc một kích động cũng chỉ muốn món đồ chơi ngây thơ hài tử ở bên nhau. Căn bản một chút đều không kích thích, chỉ là oa oa vừa thấy Trần Triều Cung, đôi mắt chính là sáng ngời, khuôn mặt nhỏ thượng không còn cái vui trên đời, lập tức thay cao hứng phấn chấn, cười đến thập phần đáng yêu từ sam trên lưng bỏ xuống dưới. Mở ra tay nhỏ, bước chân ngắn nhỏ nhi, xông lên, ôm lấy Trần Triều Cung đầu gối, nộn nộn hô. Trần gia gia, oa oa muốn ăn bắp rang, hảo hảo hảo. Hôm nay bắp rang còn không có oanh đâu. Oa oa về trước ra ăn cơm mà đi. Trần Triều Cung đầy mặt đều là ý cười nhéo nhéo oa oa khuôn mặt nhỏ, đuổi đi oa oa. Hiện tại Trần Triều Cung ở Bách Hoa Thành địa vị liền giống như Mạt Thế trước gặp đến gà lão gia gia. Nhìn đến hắn, bọn nhỏ trong mắt liền bắt đầu mạo bắp rang, các loại khẩu vị bắp rang, bởi vì sớm giáo bộ sẽ so với kia chút hỗn linh dạy học hai tử sớm một chút tan học. Cho nên Trần Triều Cung cùng mập mạp hôm nay là tới sớm. Nhưng trong tình huống bình thường, Trần Triều Cung sợ là sẽ chậm trễ bọn nhỏ học tập. Chỉ là mỗi ngày chạng vạng thời điểm, tới trường học cổng lớn bãi cái oanh bắp giang sạp, đậu bọn nhỏ, còn có đậu chính mình vui vẻ thôi. Dọc theo đường đi, mập mạp còn ở nói thầm. Hôm nay Trần Triều Cung như thế nào khác thường. Đại giữa trưa chạy đến trường học cửa tới. Kia oa oa cũng đã cưỡi sam, cõng tiểu bọ rùa cặp sách. Về nhà vội vàng và cơm hai cái. Sau đó ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Trong tay cầm một cây màu đỏ tím cái muỗng. Mắt trông mong nhìn ngồi ở đối diện phi đầu tán phát. Còn ăn mặc hậu vải bông áo ngủ bình yên. Giống nhau không ra khỏi cửa thời điểm. Bình yên chính là này phúc hình tượng. Nàng còn ở thong thả ung dung ăn cơm đâu. Nhìn oa oa hỏi. Ngươi nhìn chằm chằm mụ mụ mặt xem làm gì. Mụ mụ trên mặt có sâu. Mụ mụ. Ta muốn mua bắp rang Trần Gia Gia buổi tối mới ra quán nhi đâu. 871 chương nhưng là ngươi không có tiền. A Bình Yên ôm tới nồi cơm, lại hướng oa oa trong chén thêm một cơm muỗng cơm. Hôm nay tiểu Bạc Hà làm ăn rất ngon, thức ăn chay. Bình Yên muốn oa oa ăn nhiều một chút. Đối oa oa tới nói, nàng cũng chỉ có buổi sáng khóa. Tới rồi buổi sáng giờ thời điểm, oa oa liền có thể tan học về nhà ăn cơm. Buổi chiều không có tiết học, cho nên oa oa cũng chỉ có thể mạn thành đi bộ. Nơi nơi soàn soạt bách hoa thành. Vì thế, tuy rằng biết Trần Triều Cung nơi đó có thể ăn bắp rang, nhưng không có buổi chiều buông tha học oa oa. Ở nàng không đến 2 tuổi dài lâu trong cuộc đời, chưa bao giờ có ăn qua bắp rang. Đây là một kiện cỡ nào bi thương sự tình. Oa oa hôm nay ngẫu nhiên gặp được Trần Triều Cung. Này kích phát rồi nàng hôm nay nhất định phải nếm một ngụm bắp rang cực đoan cảm xúc. Nàng dùng nàng trong đầu kia hữu hạn từ ngữ lượng tệ nửa ngày mới cùng nàng mụ mụ nói. Trần Gia Gia Gia tới, nhưng là ngươi không có tiền a. Bình Yên muốn cho oa oa ăn nhiều một chút nhi cơm, lớn lên chắc nịch một ít. Cũng không tán đồng oa oa ở giờ cơm thời điểm ăn đồ ăn vặt. Vì thế bắt đầu hãm hại oa oa nguyện vọng. Hơn nữa Trần Gia Gia cũng không thu tiểu hài nhi tiền. Trần Gia Gia muốn tiểu hài nhi ăn nhiều cơm. Mỗi ngày mỗi đốn ít nhất muốn ăn 2 chén cơm. Còn phải cho hắn quét tước sân, trồng trọt, chảo lão thử, mới cho tiểu hài nhi ăn bắp rang. Nhưng mà ngươi còn quá nhỏ, này đó ngươi đều làm không được. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn ăn cơm, ăn ít đồ ăn vặt. Oa oa vẻ mặt ngốc nhìn Bình Yên, cẩn thận tự hỏi, này thật đúng là chính là cái vấn đề. Muốn ăn một ngụm bắp rang, chẳng lẽ thật sự như vậy khó sao? Nàng cuộc đời này thế nhưng thật cùng bắp rang vô duyên sao? Không, nàng tuyệt không cam tâm, liền như vậy từ bỏ. Oa oa cúi đầu, cầm cơm cái muỗng, yên lặng hướng trong miệng lùa cơm. Đem mụ mụ thịnh cho nàng đệ nhị chén cơm ăn xong rồi, buông cái muỗng liền ra bên ngoài chạy. Sam vội vàng đứng lên, đi theo oa oa sau lưng chạy. Tiểu Bạc Hà đứng dậy, liền tới đuổi theo. Bình Yên lại là xua xua tay, một bên thu thập chén đũa, một bên đối tiểu Bạc Hà nói, đừng đi theo nàng, nàng khẳng định là đi tìm Trần Triều Cung muốn bắp rang. Tiểu Bạc Hà liền gật gật đầu, ân tĩnh giúp đỡ Bình Yên thu thập khởi chén đũa tới. Mỗi ngày giữa trưa, Chiến Luyện đều không trở về nhà ăn cơm. Bởi vì hiện tại Bách Hoa Thành là chuẩn bị chiến đấu cảnh giới trạng thái, cho nên hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, một ngày tam cơm đều ở Nam Bắc trạm canh gác khẩu giải quyết. Trong nhà cũng chỉ có Bình Yên, oa oa cùng tiểu Bạc Hà ba người. bình yên mỗi ngày phải làm sự tình có rất nhiều. Trong nhà lớn lớn bé bé sự tình muốn xen vào. Hôm nay thừa dịp ra Thái Dương, còn muốn đem nóc nhà thượng bàn thứ cầu hoa chi đuổi đi xuống một ít, miễn cho tuyết rơi xuống, cùng bàn thứ cầu trọng lượng thêm ở bên nhau, sẽ đem phòng ở áp suy sụp. Cho nên này đó với nước quét nhà sự tình, cũng chỉ có thể giao cho tiểu Bạc Hà là money mà đã chạy ra môn oa oa. Quả thực như bình yên sở liệu tưởng như vậy, chạy đi tìm Trần Triều Cung. Bất quá nàng không phải đi trường học cửa trực tiếp tìm tới Trần Triều Cung người, mà là đi Trần Triều Cung trong nhà, tính toán giúp Trần Triều Cung quét cái sân gì đó, dùng sức lao động tới đổi lấy kia một ngụm tâm tâm niệm niệm bắp rang. Trần Triều Cung ra, cũng coi như là ân chí ở Bách Hoa Thành phong cảnh đỉnh tốt một chỗ. Bách Hoa Thành phi thường ưu đãi hắn, hắn phòng ở, vô luận từ nào một mặt xem, đều là một bộ tranh phong cảnh. Tranh phong cảnh, Trần Triều Cung vài tên thuộc hạ, đang ở giúp đỡ hắn quét tước trong viện tuyết. Oa oa ăn mặc tiểu miên phục, dẫm màu đen tiểu giày bông, dẫm trên đường mỏng tuyết, kẹo kẹt xuyên qua bờ ruộng, tới rồi Trần Triều Cung sân phía trước. Vừa thấy, sân cư nhiên bị người quét, nàng liền trực tiếp vọt vào Trần Triều Cung cửa phòng, tính toán cấp Trần gia gia gia mặt cái bàn gì đó. 872 chương ta mụ mụ nói khóc giải quyết không được vấn đề trong phòng ánh mặt trời sáng trong. Ánh sáng thực hảo, ngoài phòng thuộc hạ, ở Trần Triều Cung không ở nhà thời điểm, rất ít sẽ chủ động tiến vào đến Trần Triều Cung trong nhà. Cho nên cũng không đề phòng, oa oa như vậy cái nhóc con nhi, sẽ to gan như vậy. Trực tiếp hướng người khác trong phòng sớm money hắn những cái đó thuộc hạ. Ở cùng Mộ Phong đơn giản nói chuyện với nhau quá vài câu sau, biết được Mộ Phong là phụng Trần Triều Hỷ chi mệnh, tới đón Trần Triều Cung về nhà. Đại gia tuy rằng là người một nhà, nhưng nguyện trung thành cũng không phải một người. Liền cùng Mộ Phong lại không có gì giao lưu, cũng là vì Kim Môn căn cứ phái lại đây, yếu lĩnh Trần Triều Cung trở về người quá nhiều. Đại gia cuối cùng ai cũng không có thể đem Trần Triều Cung lãnh đi. Cho nên cũng liền không lo Mộ Phong là một chuyện nhi. Mộ Phong cũng hoàn toàn không ái cùng mọi người giao lưu. Hắn một mình một người đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh xanh biếc hồ nước. Hồ nước thượng thổi lạc một ít lục đằng, hồ nước thực tĩnh, nhìn dáng vẻ lại đến một hồi tuyết, là có thể kết băng. Phút chốc ngươi nghe nói có nói nhẹ nhàng nho nhỏ tiếng bước chân. Mộ Phong mang mũ lưỡi trai tử, quay đầu, liền như vậy bất kỳ nhiên thấy được một cái tiểu nữ hài nhi. Nàng ăn mặc màu đỏ nút bọc miên phục, màu đen quần bông tử. Cùng màu đen dài bông tử, trên đầu dùng màu đỏ dây thun, chắt hai cái nho nhỏ sừng dê biện nhi, mở to một đôi đen bóng đôi mắt, tò mò nhìn hắn. Mộ Phong đó là câu môi cười một chút, tuấn mỹ trên mặt, khó gặp như ý, hắn cõng cực đại vận động ba lô, ngồi xổm xuống thân tới, đen nhánh đôi mắt nhìn oa oa, hỏi, ta nhận thức ngươi. Ngươi có phải hay không kêu oa oa? Oa oa ngoan ngoãn gật gật đầu, đứng ở tại chỗ, nhìn Mộ Phong, hơi hơi chật phía dưới, trên đầu sừng dê biện nhi chiết ở tiểu trên vai, nói, ta muốn ăn bắp rang, ta không có bắp rang. Mộ Phong đứng dậy tả hữu nhìn nhà ở liếc mắt một cái, trong phòng này cũng không có bắp rang, đó là khó xử cúi đầu. Đối oa oa nói, không có bắp rang, ngươi sẽ khóc sao? Ở Mộ Phong trong ấn tượng, hài tử đều tương đối khó làm, không chiếm được chính mình muốn đồ vật, liền sẽ gào khóc linh tinh. Hắn bắt đầu tưởng, Dùng cái biện pháp gì? Đem đứa nhỏ này làm ra đi. Bởi vì đứa nhỏ này là Bình Yên nữ nhi. Hắn đêm qua đứng ở Bình Yên ra phía bên ngoài cửa sổ. Liền nhận thức cái này tiểu nữ hài nhi. Cho nên Mộ Phong cũng không tưởng bởi vì cái này tiểu nữ hài nhi tiếng khóc. Đem Bình Yên lực chú ý hấp dẫn lại đây. Này đối với buổi tối rời đi kế hoạch cũng không tốt. Ai biết, Oa Oa lắc lắc đầu. Thực hiểu chuyện ngẩng đầu. Nhìn thân hình cao lớn Mộ Phong. Ta mụ mụ nói khóc giải quyết không được vấn đề. Sau đó xoay người. Điểm chân nhỏ. Chạy vào Trần Triều Cung phòng tắm. Bò ghế đem Trần Triều Cung rửa mặt khăn lông cầm xuống dưới. Bắt đầu nơi nơi mà tới hủy diệt. Mộ Phong đứng ở tại chỗ. Rất kỳ quái nhìn cái này bận bận rộn rộn tiểu hài nhi. Không thể lý giải hài tử mạch não là cái bộ dáng gì cấu tạo. Nàng dùng rửa mặt khăn lông ra sức sát mà. Đây là đang làm phá hư. Tựa hồ cũng không nghĩ à. Nhưng thật ra như là ở lao động. Lúc này, hoàn toàn không biết chính mình rửa mặt khăn lông. Đang ở bị Oa Oa đương rẻ lau dùng Trần Triều Cung. Đã kết thúc chính mình sinh ý. Bắt đầu thu thập khởi công cụ tới. Chuẩn bị về nhà. Hắn đi ở phía trước. Mặt sau mập mạp thình lình. Liền kéo lại Trần Triều Cung. Hỏi. Không đúng a, lão Trần, ngươi cùng ta nói thành thật lời nói, ngươi trong lòng có phải hay không có việc nhi, ra chuyện gì, nơi này không ai, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, 873 chương lựa chọn tốt nhất Trần Triều Cung trong tay cầm. Oanh bắp giang công cụ, ánh mắt sâu kín nhìn bách hoa thành phía chân trời, thương pháo cùng dị năng lẫn nhau tiêu thanh âm. Từ mặt bắc xa xa truyền đến, liền ở mập mạp cho rằng, Trần Triều Cung vĩnh viễn đều sẽ không nói thời điểm. Hắn đột nhiên mở miệng, nói, Bách Hoa Thành là cái mỹ lệ địa phương, thực không yên ổn, ta hy vọng trở về nhìn xem monster có ý tứ gì. Mập mạp ngay từ đầu không nghe minh bạch, qua một lát, thấy Trần Triều Cung đã đi ra. Lập tức đuổi theo, ở Trần Triều Cung sau lưng hô, Trần Triều Cung, ngươi có phải hay không phải đi à? Trần Triều Cung dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn phía sau mập mạp, trên mặt trồi lên một mặt thâm ý, ta nói rồi ta không phải các ngươi muốn tìm người kia. Hiện tại Bách Hoa Thành xưa đâu bằng nay, Kim Môn căn cứ ốc còn không mang nổi mình ốc. Có ta, hoặc là không có ta, đều không có bất luận cái gì khác nhau. Sau đó, Trần Triều Cung lại đi phía trước đi rồi hai bước, quay đầu lại đối đứng ở tại chỗ mập mạp nói. Hơn nữa, chính ngươi ngẫm lại, Bách Hoa Thành khi nào mới có thể thoát ly loại này chuẩn bị chiến đấu cảnh giới trạng thái. Hiện tại, mỗi người mặt ngoài không nói. Trên thực tế trong đầu thần kinh đều banh thực khẩn, liền sợ nào một ngày thủ không được cửa thành, thật vất vả yên ổn sinh hoạt, liền lại sẽ lâm vào huyết vũ tinh phong chung. Mập mạp, vô luận từ nào một phương diện suy xét, thả ta đi, tựa hồ đều là lựa chọn tốt nhất. Hết chương.